Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 822, người anh đang tìm là một kẻ ngu ngốc. Gocchuyenaudio.com. Kính Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi, sao đột nhiên lại đi tới chỗ mẹ em vậy? Nếu như muốn đi thăm bà ấy, vậy thì sáng mai chúng ta đi đi, muộn như vậy rồi còn đi làm gì nữa? Trần Mộng Giao bĩu môi bất mãn, anh nghe em không được sao? Em đột nhiên nhớ tới chậu hoa mà Diệp Quân Tước tặng em vẫn còn ở chỗ mẹ em. Em muốn vứt nó đi, nếu như mẹ em biết là chậu hoa đó là do Triển Trì tặng. Đừng có nói là tưới nước và bón phân tỉ mỉ mỗi ngày. Sợ là nó sẽ bị nghiền thành những mẫu vụn. Thiếu Khanh đột nhiên nói. Đúng vậy, cần phải vứt nó đi. Một đường thẳng đi đến chỗ Giang Linh, nhìn thấy bọn họ về đây. Giang Linh có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên bà cũng ngạc nhiên. Sao các con đột nhiên lại tới đây? Cũng không thấy các con báo trước. Các con đã ăn cơm chưa? Trần Mộng Giao không quan tâm đến lời nói của Giang Linh. Đi thẳng ra ban công phòng ngủ tìm chậu hoa. Kính Thiếu Khanh chỉ có thể ngậm ngùi mà giúp đỡ đối phó với Giang Linh. À cái đó, bọn con ăn rồi, là Giao Giao muốn đến lấy một chút đồ đạc. Cho nên đột nhiên cô ấy mới quay lại. Nghe nói bọn họ trở về chỉ dạo một vòng Giang Linh có chút không vui. Mẹ con tưởng là các con đặc biệt tới gặp mẹ. Kết quả chỉ là quay về lộ cái mặt. Thôi bỏ đi, bình thường muốn gặp các con cũng rất khó. Kính Thiếu Khanh cười ngượng nghịu. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con và Giao Giao bình thường cũng rất bận rộn. Con trai không phải cũng không để ở chỗ mẹ con để chăm sóc sao? Có thời gian rảnh nên chúng con về đây chăm mẹ. Rất nhanh, Trần Mộng Giao bưng chậu hoa đi ra. Giang Linh có chút tò mò. Con động vào chậu hoa này làm gì vậy? Con quay về đây là vì chậu hoa này sao? Không phải là con không thích sao? Nó luôn được đặt ở chỗ của mẹ. Trần Mộng Giao lảng tránh nói. Cái đó, trước đây con không biết loài hoa này là gì. Nhưng con hai ngày nay đột nhiên nhìn thấy nó trên y mạng. Nói là nó không thích hợp trồng trong nhà chúng ta. Có hại cho sức khỏe của mọi người. Cho nên con muốn di chuyển nó đi. Tuổi tác của mẹ cũng lớn rồi không chịu nổi. Ngộ nhỡ có gì đó không ổn thì sao? Đúng không, mẹ, hôm nay cũng muộn rồi. Con và Thiếu Khanh đi trước. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Giang Linh không có chút nghỉ ngờ. Được, vậy thì các con đi chê y đường lái xe chậm thôi nhé. Nếu như chậu hoa này không tốt, vậy thì con vứt nó đi nhé. Sau khi rời khỏi khu chung cư, Trần Mộng Giao bước đến thùng rác bên đường, định ném bông hoa đi, thì đột nhiên do dự, khi Diệp Quân Tước tặng hoa cho cô, anh ta nói là khi hoa nở sẽ nói cho cô một bí mật. Bây giờ cô đã biết bí mật này là gì rồi, trong trường hợp này, cô không cần phải vội vàng ném hoa đi, cô nên đợi Diệp Quân Tước trở về Đế Đô rồi mới tự mình trả lại hoa cho anh ta. Sống hơn 20 năm. Cô biết là thế giới này rất nham hiểm và không thể trốn tránh nó. Nếu như Triển Trì trở lại vì cô, sớm muộn gì cũng phải có kết thúc, cô sẽ không lùi bước nữa. Thấy cô không có chút động tĩnh gì, Kính Thiếu Khanh tò mò hỏi, em ném đi, đang nghĩ gì đấy, cô bỏ hoa vào trong cốp sau xe, em không vứt nữa, đợi khi nào Diệp Quân Tước trở về Đế Đô, em sẽ đem chậu hoa này trả lại cho anh ta. Cũng coi như là trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Chúng ta về nhà thôi. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ rồi. Trong lòng Kính Thiếu Khanh có chút không kiên định. Anh cảm thấy, hay là vứt nó đi. Không cần trả lại cho cậu ta đâu. Giao Giao, em không sao chứ. Trần Mộng Giao nhìn anh cười. Anh nghĩ sao thế, có lúc nào em không ổn chứ. Anh lo lắng mò cái gì chứ. Em chính là Tiểu Cường đánh không chết đấy. Ban đầu là em chủ động trêu chọc Triển Trì. Nếu không cũng sẽ cửa nát nhà tan. Người khởi xướng là em. Em không thể trốn tránh điều đó. Khiến cho mọi người gánh vác thay em. Em không sợ, Triển Trì mới đáng sợ nữa. Em cũng đã từng trải qua 3 năm sớm chiều chung với anh ta. Anh ta cũng là người. Không phải quỷ, mặc dù mọi hành động của anh ta còn đáng sợ hơn quỷ. Kính Thiếu Khanh đưa tay trấn an cô. Được rồi, chúng ta trở về nhà đi. Trần Mộng Giao nghĩ là mình đủ mạnh mẽ, nhưng cô lại thua trong mộng. Đêm đó, là một đêm ác mộng mà cô gặp phải. Tỉnh lại nhiều lần, điều này dẫn đến việc Kính Thiếu Khanh cũng theo đó mà ngủ không ngon. Lúc rạng sáng, làm thế nào cô cũng không thể nhắm mắt mà ngủ tiếp. Cô thu mình vào trong vòng tay của Kính Thiếu Khanh khóc nức nở. Em mơ thấy bố em, ông ấy chỉ vào em một cách hung dữ. Nói là nếu không phải em gặp người không tốt, cũng sẽ không làm hại đến ông ấy chết không nhắm mắt. Ông ấy đang trách em. Vẻ mặt Kính Thiếu Khanh phờ phạc nhìn Trần Nhà, nhưng vẫn kiên định lấy lại tinh thần. Không phải, tại sao bố lại trách em chứ? Lúc đó em cũng không biết, em cũng là nạn nhân, là do em nghĩ quá nhiều rồi, mới có những giấc mơ như vậy. Tục ngữ nói rồi, ngày suy nghĩ đêm mơ mộng, em hãy cứ để đầu óc trống rỗng, em đừng nghĩ những điều không có ý nghĩa đó nữa. Nếu như em đã dự đoán trước kết quả, em chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Trần Mộng Giao uất ức hỏi, có phải là anh cũng cho là em rất ngốc nghếch đúng không? Ngốc nghếch không có cách nào cứu chữa. Kính Thiếu Khanh quay mặt lại hôn lên trán cô. Em không ngu ngốc, em là cô bé ngốc nghếch của anh. Đến gần 8 giờ, Trần Mộng Giao mới chìm vào giấc ngủ. Kính Thiếu Khanh thở một hơi dài, nhẹ nhàng đứng dậy tắm rửa, chuẩn bị đến công ty. Lần này anh gần như dùng hết bản lĩnh học được để dỗ dành phụ nữ. Cũng rất muốn cuối tuần có thể ở bên cô, nhưng công ty vẫn còn việc phải giải quyết. Trần Mộng Giao ngủ đến trưa mới thức dậy, phát hiện ra là Kính Thiếu Khanh không có gọi cô thức dậy. Cô không biết phải làm sao, một mình thức dậy đánh răng, ăn cơm, ăn xong đột nhiên cô không biết phải làm gì tốt hơn. Cô không muốn nhìn thấy đứa bé trong tình trạng này, khi bình tĩnh lại rất dễ suy nghĩ lung tung, nhìn thấy chậu hoa trong góc, cô càng nhìn càng khó chịu, đơn giản di chuyển chậu hoa ra ngoài cửa. Sau khi suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra, do dự gửi tin nhắn cho Diệp Quân Tước, sau khi chỉnh sửa vài lần, cô xóa hết chúng, thực sự không biết nên mở đầu như nào mới tốt. Nghĩ đến việc Khúc Thanh Ca luôn chủ động liên lạc với cô. Bây giờ cô mới biết là tại sao. Sợ là Khúc Thanh Ca biết được giữa Diệp Quân Tước và cô. Không bình thường, đây là một chiến thuật vòng vo giữa các đối thủ trong tình yêu. Cô còn ngốc nghếch coi Khúc Thanh Ca giống như bạn tốt của mình. Kể cho cô ta nghe về mọi chuyện không có gì giấu nhau. Thật là gặp quỷ rồi. Vì để cho bản thân trở nên bận rộn, không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, buộc tóc lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không bỏ qua một góc nào trên y lầu và lầu dưới, ngay cả bát đĩa, cốc chén trong nhà bếp cũng không bỏ qua. Lúc mệt mỏi gục xuống ghế sofa, nhìn sàn nhà không tì vết, có loại cảm giác thành tựu, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Kính Thiếu Khanh trở về nhà sau khi tan làm. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối, mặc dù cô không giỏi tay nghề bằng bậc thầy đầu bếp như anh. Nhưng cô cũng được coi là dụng tâm. Kính Thiếu Khanh vừa bước vào nhà, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhân viên dọn dẹp theo giờ hôm nay đến đây dọn dẹp sao? Chẳng phải là ngày mai sao? Trần Mộng Giao đứng trước bàn ăn với bát đĩa và đũa. Anh đi rửa tay trước đi rồi qua đây ăn cơm nhé. Không phải là nhân viên dọn, là em dọn dẹp, em rảnh rỗi quá không có việc gì làm, cũng không muốn bản thân suy nghĩ linh tinh, nên đã tìm một chút việc gì đó để làm. Hôm nay chúng ta đừng đi thăm con nữa, tâm trạng em không tốt lắm. Cách chương.